LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1565, biết nói tiếng người. Tô Minh nghe xong lời này, trong lòng không tự chủ được gấp một lần. Hắc ám cự long ý nghĩ này, thật đúng là dọa người nha. Nó vậy mà muốn đem tất cả mọi người giết đi. Cái này rất rõ ràng chính là, thà rằng giết lầm 10.000, không chịu thả qua một cái nha. Vốn cho là mình chết không thừa nhận đục nước béo cò có thể lừa gạt qua. Ai biết Tô Minh cái này là nghĩ nhiều. Trên thực tế suy nghĩ kỹ một chút cũng không phải là rất kỳ quái. Hắc ám cự long loại cường đại này sinh vật, tính tình tự nhiên là bạo ngược. Nhân loại ở trong mắt nó, bất quá là sâu kiến mà thôi. Giết đối với nó mà nói, tựa hồ cũng chính là thổi một hơi sự tình. Vậy phải làm sao bây giờ? Tô Minh đại não đang không ngừng chuyển động, tuy nhiên lại không nghĩ ra được đến cùng nên làm cái gì. Mấu chốt là Tô Minh lúc này đã liền nguyên khí đều không có bao nhiêu. Coi như Tô Minh thực lực thời điểm cực thịnh, đánh cái này hắc ám cự long, đó cũng là không có phần thắng chút nào. Đại gia căn bản liền không là cùng một đẳng cấp. Cái này phải đánh thế nào? Chớ đừng nhắc tới Tô Minh hiện tại. Không chỉ là không đánh lại vấn đề. Tô Minh hiện tại coi như nghĩ chạy, đoán chừng đều đã chạy không thoát. Trộm cái chân nguyên linh dịch còn trộm xảy ra chuyện đến rồi. Tô Minh một cái nho nhỏ cử động, trực tiếp đem hắc ám cự long cho chiêu đến đây. May mắn Tô Minh không trực tiếp mở miệng thừa nhận. Nếu như bị Tô Minh cho thừa nhận, đoán chừng không đợi hắc ám cự long động thủ đây, những gia tộc khác những người này liền sẽ đem Tô Minh cho trước giết chết. Cái này mẹ kiếp là có ý gì? Tiến vào thượng cổ di tích trước đó, người nhà đem huyền lôi kỳ lân cho đưa tới dọa đại gia nhảy một cái. Hiện tại lại làm một đầu hắc ám cự long đi ra. Không tìm đường chết không thoải mái có phải hay không? Thử một chút một chiêu này a. Thật sự là không có biện pháp. Tô Minh lại nghĩ tới thái thản cự viên cho mình cái kia cái cự đại lệnh bài. Đây tựa hồ là Tô Minh hy vọng duy nhất. Tô Minh nhất định phải thử một chút. Mặc dù coi như khả năng là không quá lớn. Bất quá tại mặt đối với huyền lôi kỳ lân thời điểm, Tô Minh cũng cho rằng như thế. Kết quả là có hiệu quả. Chỉ hy vọng thái thản cự viên mặt mũi của nhiều hơn một chút thôi. Tô Minh trực tiếp từ hệ thống trong không gian, đem to lớn lệnh bài cho vung đi ra. Thủ đoạn giống nhau, rất nhiều người nhìn sau khi tới, cái này mới phản ứng được. Mắt sáng rực lên một lần, làm sao lại không nhớ ra được đây? Tô Minh tiểu tử này có chút quỷ dị thủ đoạn. Huyền lôi kỳ lân chính là bị hắn lấy đi. Đoán chừng hiện tại đối với cái này hắc ám cự long cũng là có dùng. Đại gia đem hy vọng lần nữa ký thác vào Tô Minh trên thân. Cái này to lớn trên lệnh bài có thái thản cự viên khí tức. Dù sao bọn họ linh thú là lập tức liền cảm nhận được. Mới vung ra đến đây, hắc ám cự long liền bỗng nhiên bắt đầu chuyển động, đi tới to lớn lệnh bài bên cạnh. Ngửi một cái sau khi, hắc ám cự long tựa hồ lập tức liền đã xác định. Trực tiếp nhìn về phía Tô Minh, mở miệng hỏi. Cái này trên lệnh bài là đầu kia chết tinh tinh vị đạo. Ngươi là từ đâu lấy được? Tô Minh bị hắc ám cự long như vậy nhìn chằm chằm, áp lực vẫn là vô cùng lớn, có loại cảm giác có tật giật mình. Bất quá nghe hắc ám cự long câu nói này sau khi, Tô Minh lập tức con mắt liền sáng lên một cái. Hắc ám cự long cái phản ứng này là huyền lôi kỳ lân phản ứng không sai biệt lắm nha. Xem ra cái này thái thản cự viên mặt mũi của thật đúng là có thể nha. Liền hắc ám cự long đều biết nó. Cái này lại được cứu. Thế là Tô Minh liền lập tức nói ra. Thái thản cự viên, nó là bằng hữu của ta. Ta theo nó quan hệ cũng không tệ lắm. Nếu như ngươi là bằng hữu của nó, liền bỏ qua chúng ta. Bảo bối của ngươi thực không phải chúng ta cầm. Rất nhiều người nghe xong Tô Minh loại thời điểm này, còn nghĩ hộ lấy bọn hắn đây. Trong lòng không khỏi còn cảm giác bỗng nhúc nhích. Trong lòng tự nhủ Tô Minh thực sự là có tình có nghĩa. Nếu như bị bọn họ cho đã biết, chuyện này cũng là bởi vì Tô Minh lên. Đoán chừng muốn đem Tô Minh cho Bồ Tâm đều có bằng hữu. Tô Minh đầy cõi lòng hy vọng thời điểm, ai ngờ Hắc Ám Cự Long khẩu khí lại trở nên trào phúng lên, nói thẳng: ai nói cho ngươi ta là nó bằng hữu? Đầu kia chết tinh tinh, ta đoạn thời gian trước mới cùng nó đánh một trận, lần sau ta không phải giết chết nó. Trời đựu, Tô Minh một trái tim lập tức chìm vào đáy cốc. Cùng Tô Minh tưởng tượng hoàn toàn tương phản. Lần này Tô Minh vận khí liền không có tốt như vậy. Ai có thể nghĩ tới, Hắc Ám Cự Long cùng Thái Thản Cự Viên lại có khúc mắc. Bỗng nhiên liền nghĩ đến Thái Thản Cự Viên bước chân chỗ bị thương, chính là một tầng hắc ám khí thể. Chẳng lẽ chính là bị cái này Hắc Ám Cự Long bị đả thương? Nghiền ngẫm sợ cực, Tô Minh càng nghĩ cảm thấy khả năng lại càng lớn. Cái này tốt rồi, vuốt mông ngựa lập tức vỗ tới mã trên đùi, trực tiếp phát cáo hiệu quả ngược, đánh lấy Thái Thản Cự Viên chiêu bài. Kết quả đụng phải cừu nhân của nó. Còn có so với cái này càng bẫy tra sự tình nha. Ngươi là bằng hữu của nó đúng không? Vậy ta ngươi giết định. Hắc Ám Cự Long lạnh lùng nhìn xem Tô Minh, không hề giống đang nói đùa dáng vẻ. Tô Minh toát ra mồ hôi lạnh, trong lòng một mảnh tuyệt vọng. Cái này tốt rồi, kéo đến thành đốn cừu hận giá trị. Tô Minh có một loại dự cảm, bản thân đoán chừng biết là cái thứ nhất bị Hắc Ám Cự Long giết chết. Mấu chốt là Tô Minh căn bản cũng không có cái gì năng lực phản kháng. Chạy đều chạy không thoát. Sách chứa kỹ năng ẩn thân cũng bị dùng hết. Nếu không Tô Minh còn có thể trực tiếp ẩn thân, để cho Hắc Ám Cự Long tìm không thấy bản thân. Không có người lại nhìn có chút hả hê. Cứ việc Tô Minh nhanh xui xẻo, bất quá cũng không người có thể cười được. Đặc biệt là ngay tại lúc này, chỉ có một loại thọ tử hồ bi cảm giác mà thôi. Tô Minh chết rồi, bọn họ những người khác liền có thể chạy trốn được sao? Hiển nhiên là không thể nào. Chính là bị Hắc Ám Cự Long cho tiếp lấy giết chết mà thôi. Người đầu này đại hắc xà, dám giết bằng hữu của ta, muốn chết có phải hay không? Tô Minh tính mệnh nguy cơ sớm tối thời điểm, một trận như sấm tiếng nổ lớn quanh quẩn ở giữa không trung. Tô Minh bỗng nhiên ngẩng đầu, quả nhiên thấy được một cái to lớn thân ảnh từ trên trời giáng xuống. Đại địa lần nữa run rẩy một chút, chỉnh mỗi cái cổ võ giả đều vô cùng bất đắc dĩ. Tựa hồ hôm nay cái này cả ngày đều có một loại sắp địa chấn cảm giác. Tô Minh triệt để giấy lên hy vọng. Thái Thản Cự Viên, lại là Thái Thản Cự Viên gia hỏa này chạy tới, chứng minh nó là đến giúp Tô Minh. Cùng lúc đó, Huyền Lôi Kỳ Lân ra hỏa kia cũng từ giữa không trung bay xuống dưới. Rất rõ ràng nó cùng Thái Thản Cự Viên là cùng đi đến. Hai người này vậy mà cũng đến đây. Đây là để cho Tô Minh đánh chết đều không nghĩ tới. Người không có việc gì à? Thái Thản Cự Viên bá khí đăng tràng sau khi liền nhìn thoáng qua Tô Minh, mở miệng hỏi. Tô Minh sửng sốt một chút, không có trả lời Thái Thản Cự Viên vấn đề. Ngược lại là kinh ngạc nói ra, ngươi biết nói tiếng người? Ta không nói, ta không biết nha. Cái kia ngươi khi đó sao không nói với ta tiếng người? Thái Thản Cự Viên bạch Tô Minh một chút, mở miệng nói ra, nói nhảm, ngươi khi đó sẽ nói chúng ta. Ta còn nói tiếng người làm gì? ... Tô Minh không biết nói gì. Trước đó còn đang kỳ quái vì sao Huyền Lôi Kỳ Lân biết nói tiếng người. Thái Thản Cự Viên không được chứ. Nguyên lai nó cũng sẽ nha. PS, các vị huynh đệ môn nhớ kỹ bỏ phiếu a. Có phiếu đề cử cùng nguyệt phiếu liền đầu nhập một chút đi. Số phiếu quá đáng thương. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.